Chương 68 Ba cánh cửa nhiệm màu. Rời miền biển, Bụt trở về Pataliputa, ghé Vesali và đi lên hướng Tây Bắc, quê hương của người. Khi tới Samagama thuộc nội địa vương quốc Sakya, Bụt nghe nói vị giáo chủ của giáo phái Nigantha là Nataputta đã qua đời và giáo đoàn du sĩ Nigantha đã bị chia rẽ trầm trọng làm hai cánh. Hai bên chống đối nhau rất kịch liệt về mặt giáo lý cũng như về mặt tổ chức, khiến cho giới đệ tử tại gia của họ rất đau khổ, không biết theo ai. Chú Sajikunda, thị giả của Đại đức Sariputta, đã tới gặp Đại đức Ananda và kể lại những chuyện trên. Vì trong khi an cư ở Pava, chú đã nghe hết mọi chi tiết. Thầy Ananda liền đem câu chuyện chia rẽ của giáo phái Nigantha bạch lên Bụt. Thầy nói, giọng rầu rầu. Lạy Bụt, con mong sau khi người diệt độ, sẽ không có sự chia rẽ trong hàng ngũ giáo đoàn khất sĩ như thế. Con không ưa sự chia rẽ và tranh chấp một chút nào hết. Bụt vỗ vai Ananda. Này Ananda, thầy có thấy các vị khất sĩ trong giáo đoàn ta tranh chấp và cãi vã nhau về nội dung các pháp môn như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề và bát chánh đạo không? Lạy Bụt, con chưa thấy có hai vị khất sĩ nào tranh chấp và cãi cọ về nội dung giáo lý. Nhưng con nghĩ khi Bụt còn tại thế, nhờ đức của Bụt, ai cũng nương tựa vào Bụt, nghe lời Bụt và tu học yên ổn không có vấn đề gì. Nhưng một khi Bụt trăm tuổi, họ có thể bắt đầu tranh chấp với nhau về giới luật và cách thức sinh hoạt và hoằng hóa. Nếu điều này xảy ra thì nhiều người sẽ buồn lắm và sẽ mất tin tưởng ở đạo pháp. Bụt an ủi Ananda. Đừng lo ngại Ananda. Chừng nào mà có sự tranh chấp và cãi cọ trong giáo đoàn về nội dung giáo lý, về các pháp môn tu tập như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo, thì lúc đó ta mới nên e ngại. Còn những tranh chấp về tổ chức, về giới luật và về lề thói sinh hoạt, tuy có thể xảy ra nhưng cũng không đáng ngại lắm đâu. Tuy được Bụt trấn an, Đại đức Ananda vẫn không tươi tỉnh lắm. Thầy mới nghe tin là tại Vesali, Đại đức Sunakata ngày xưa từng làm thị giả cho Bụt, nay đã rời bỏ giáo đoàn khất sĩ vì những bất mãn riêng tư. Thầy ấy đã bắt đầu tổ chức những cuộc diễn giảng chống lại Bụt và giáo đoàn. Đi tới đâu, Sunakata cũng nói, Sa môn Gotama cũng chỉ là người thường thôi, không có gì đặc biệt hơn ai, và giáo pháp của Sa môn Gotama chỉ đem tới sự giải thoát cá nhân, chẳng có ích lợi gì cho xã hội. Sunakata đã bắt đầu gây hoang mang trong quần chúng. Điều này chính Đại đức Sariputta cũng đã biết. Đại đức còn biết rằng mầm chia rẽ đã manh nha trong giáo đoàn ở thủ đô Rajagaha. Một nhóm các vị khất sĩ tại Rajagaha, trong đó có Đại đức Devadatta, đang âm thầm tổ chức một giáo đoàn khất sĩ độc lập với giáo đoàn của Bụt. Cộng tác với thầy Devadatta, có nhiều thầy cũng thuộc hạng giỏi như các Đại đức Kokalita, Katamoraka, Tisha, Khanda Deviputta và Samudadatta. Thầy Devadatta vốn là một trong những người đệ tử lớn, thông minh và tài giỏi nhất của Bụt. Chính sư huynh Sariputta đã từng khen ngợi Đại đức Devadatta ngay giữa các đám đông ở các buổi họp trong vùng Rajagaha. Đã có lúc Đại đức Sariputta tiếp xử với Đại đức Devadatta như là một người bạn tri kỷ. Vậy mà không biết vì lý do nào Devadatta gần đây đã nảy ý ganh ghét ngay cả với Bụt. Thầy Ananda không biết là đã có ai trình lên Bụt các vụ này chưa. Riêng thầy rất ngại phải nói để Bụt nghe những chuyện đau buồn như thế.

Bụt nói xong kinh Pháp Ấn, Đại Đức Sariputta đứng dậy đảnh lễ Bụt. Đại chúng thấy thế đều đứng dậy và lạy xuống để tạ ơn Thế Tôn. Đại Đức Sariputta tuyên bố với đại chúng là ngày hôm sau sẽ có một buổi trùng tuyên và học hỏi về kinh này. Đại Đức nói, đây là một kinh thâm diệu vô cùng, phải đem hết sinh mạng và tâm trí ra mà học hỏi và thực tập mới mong có thể hiểu được. Đại Đức Svastika thấy kinh này có liên hệ tới kinh Không mà Bụt dạy năm ngoái. Bụt đã hướng dẫn các đệ tử của người từ những giáo lý đơn giản đến những giáo lý càng ngày càng huyền nhiệm. Thầy thấy các vị trưởng thượng như Mahakasapa, Sariputta, Puna, Moggallana, ai nấy đều tỏ vẻ sung sướng cực kỳ khi được nghe kinh này. Thầy nhớ năm ngoái, khi Bụt giảng xong kinh Không, thầy Sariputta cũng đã lên lạy Bụt, và tất cả các vị trưởng thượng trong giáo đoàn cũng đã lên bắt chước Đại Đức Sariputta. Tình thầy trò thật rất thắm thiết. Chiều ngày hôm sau, các đại đức Yamelu và Tekula đến tìm Bụt ở tịnh thất của người. Hai đại đức này đều xuất thân từ dòng dõi Bà La Môn. Đó là hai anh em ruột. Họ nổi tiếng là lão thông văn chương, cú pháp và nhất là cổ ngữ. Giọng phúng tụng và sướng tán của họ rất thanh tao, trong như tiếng chuông và hùng mạnh như tiếng trống. Gặp Bụt, hai đại đức lạy xuống, Bụt mời họ ngồi. Đại đức Yamelu nói, Thế Tôn, chúng con muốn xin phép Thế Tôn để trình bày về vấn đề chuyển ngữ trong công cuộc hoằng pháp. Bạch Thế Tôn, trong khi Thế Tôn thuyết pháp, người thường dùng ngôn ngữ Magadhi, ở Magadha hay ở Kosala cũng vậy. Nhưng trong giới khất sĩ, có nhiều vị không sử dụng được tiếng Magadhi, và ở những miền họ hành đạo, dân chúng cũng không biết tiếng Magadhi. Vì vậy, pháp âm của người đã được chuyển dịch thành rất nhiều thứ tiếng của nhiều giống dân khác nhau. Thời chưa xuất gia, chúng con đã may mắn học được nhiều sinh ngữ, và chúng con nhận xét rằng ở nhiều nơi người ta đã làm sai lệch và méo mó pháp âm di diệu của người bằng cách diễn dịch pháp âm ấy thành nhiều thổ ngữ. Chúng con xin Bụt cho phép chúng con đem tất cả các kinh giáo của người viết thành ngôn ngữ Sanskrit cổ điển. Nếu các vị khất sĩ bốn phương đều học thuộc pháp âm người qua cổ ngữ ấy, thì chắc chắn chúng ta tránh được cái nạn làm méo mó và sai lệch tiếng nói của Bụt. Bụt im lặng một lát, rồi ngẩng lên nhìn hai vị đại đức. Các vị làm như thế không tiện. Đạo Pháp là một thực thể linh động. Ngôn ngữ để chuyên chở giáo Pháp phải là những sinh ngữ đang được sử dụng. Tôi không muốn giáo lý của chúng ta được trình bày bằng một cổ ngữ. Trừ những người trí thức, ít ai hiểu và cảm được giáo lý qua một cổ ngữ. Các thầy Yamalu và Tekula, tôi muốn nói rõ với quý vị là các giới môn đệ của tôi, xuất gia cũng như tại gia, đều phải học hỏi và thực tập giáo pháp bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình. Như vậy, giáo pháp mới linh động và dễ hiểu. Giáo pháp phải được thích ứng với đời sống hiện tại và phải được trình bày như thế nào để thích hợp và dễ hiểu với văn hóa địa phương. Hiểu được ý Bụt, hai đại đức Yamalu và Tekula đảnh lễ người và rút lui.